Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, làm sao có thể phân biệt ta là Thư Hùng? Converter, Dark Hero đám người vội vàng mang theo Long Kỳ Lân hướng ra phía ngoài chạy đi. Long Kỳ Lân bị thương, chân không tiện, Hồ Linh Nhi nhảy đến Tần Mục trên bao quần áo, lập tức thôi động pháp thuật. Gọi một đạo gió xoáy đem đầu này Long Kỳ Lân cuốn vào trong gió lốc, mang theo hắn cùng một chỗ hướng ra phía ngoài xông vào. Mà tại bọn hắn phía sau, tòa thiên ba thành xây dựng ở trên dãy núi bờ sông này tại đổ sụp. Trong thành tôn này to lớn ma vương tại nghênh chiến trong thành vô số cường giả, đồng thời lại còn có nhàn hạ đem giết chết những người kia huyết nhục vỡ nát, lấy ra xương cốt, đầu lâu, dựng tế đàn, không trung không ngừng có máu me xương cốt cùng đầu lâu bay tới, rơi vào dưới chân của hắn, rất nhanh hiện lên một tầng. Hắn chỉ là pháp lực cùng ý thức giáng lâm, bản thể còn tại trong nơi gọi là đô thiên kia, nhưng là hắn thực lực cường đại, đã bao trùm tại giáo chủ cấp cường giả phía trên. Trong thành không chỉ có Ngự Long Môn Long Vương vị này giáo chủ cấp cao thủ, còn có mặt khác sinh tử cảnh giới, thậm chí thần kiều cảnh giới cường giả. Nhưng là cho dù là vây công, cũng không làm gì được Đô Thiên Ma Vương, ngược lại liên tục thụ thương. Về phần trong thành đồn lấy quân đội, ngàn vạn thần thông giả, tại Đô Thiên Ma Vương trong tiếng hô thụ thương, lại bị Đô Thiên Ma Vương 12 đạo ánh mắt giết không biết bao nhiêu. Trong thành hoàn toàn đại loạn, vô số tướng sĩ không thành trận hình, nhào nhào nhốn nháo hướng ra phía ngoài đào mệnh, còn có trực tiếp nhảy vào trong nước, bị dũng giang sóng lớn ngập trời trực tiếp đập vào trên vách núi, đập đến thịt nát xương tan. Trong thành tướng sĩ thường thường đều là đến từ các môn các phái đệ tử, bản thân liền không có bao nhiêu trong quân kỷ luật, gặp được loại chuyện kinh khủng này càng là dễ dàng sụp đổ. Không có nửa điểm sĩ khí, căn bản là không có cách tụ lại binh lực hợp lực thi triển trận pháp vây khốn Đô Thiên Ma Vương. Tần Mục cùng Bá Sơn Tế Tửu tiến về tái ngoại lịch luyện lúc, 800 thảo nguyên thần thông giả hợp lực liền có thể đem Bá Sơn Tế Tửu tuyệt bích thiên cương thần thông đánh cho phá rách dưới bức hắn một lui lại lui. Bá Sơn Tế Tửu là giáo chủ cấp cường giả, còn bị bức lui, trong thiên ba thành thần thông giả cùng võ giả nhiều đến mấy vạn người. Nếu như liên thủ, chỉ sợ cũng có thể chống lại Đô Thiên Ma Vương một đoạn thời gian. Chỉ tiếc chính là các môn các phái năm bè bảy mảng, tụ không nổi, đều là chính mình đào mệnh quan trọng. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Long Kiều Nam còn tại cùng truy mãnh cản, bất quá giống như không phải đuổi giết bọn hắn, là Long Kiều Nam cũng tại đào mệnh. Tần Mục tỉnh ngộ lại, ầm ầm cường giả giao phong, bắn ra khủng bố sóng chấn động truyền đến, từng tòa phòng ốc sụp đổ, ở giữa không trung tan rã. Tần Mục bọn người bị ba động đáng sợ kia nhấc lên, bay ở giữa không trung, vô số người khoa tay múa chân hướng bốn phương tám hướng ngã đi. Ầm ầm, ầm ầm, bọn hắn người giữa không trung còn chưa rơi xuống đất, lại là mấy cỗ đáng sợ ba động truyền đến. Tần Mục bị ép tới thổ huyết không ngừng, vội vàng đem tiểu hồ ly từ trên lưng lấy xuống, ôm vào trong ngực, miễn cho Hồ Linh Nhi bị đánh chết. Thứ tư cỗ ba động đánh thẳng tới, Tần Mục kêu rên, thôi động bá thể tam đan công, thể phách lập tức trở nên vô cùng cứng rắn, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Bành, Tần Mục ngã xuống đất, lộn mười mấy tuần lúc này mới dừng lại. Hắn bị ngã nhập trong một mảnh núi rừng, trên mảnh rừng núi này cuồng phong gào thét, gọt sạch không biết bao nhiêu cây cối đỉnh, đó là trong thiên ba thành cường giả thần thông dư ba. Tần Mục khóe miệng đổ máu, hai mắt trợn tròn, lồng ngực kìm nén đến không thở nổi. Sau một lúc lâu đột nhiên từng ngụm thở, phổi truyền đến phá âm, hẳn là phổi bị chấn thương. Hắn thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, đem Hồ Linh Nhi từ trong ngực lấy ra. Hồ Linh Nhi cũng bị thương không nhẹ, đã hôn mê. Tần Mục vội vàng từ trong thao thiết đại lấy ra một cái bình ngọc, nặn ra miệng của nàng, hướng trong miệng nàng đổ mấy giọt long tiên. Sau một lúc lâu, hồ ly ung dung tỉnh lại, ngây người một lát, mang theo tiếng khóc nức nở nói: ta đem long đại làm mất rồi. Long kỳ lân hành tẩu không tiện, bị Hồ Linh Nhi sử dụng pháp thuật gọi gió xoáy, để đầu này long kỳ lân ngồi tại trên gió xoáy, phiêu phù ở giữa không trung. Mấy cỗ ba động kia truyền đến phá hủy nàng pháp thuật, long kỳ lân cũng bị đánh bay ra ngoài, bay lại cao lại xa. Tần Mục an ủi: không có việc gì, long đại chính mình biết chữa thương, chỉ là hắn thương tại trên mông, ta chỉ sợ hắn liếm không đến. Lại nói, ta cũng đem Thẩm Vạn Vân bọn hắn làm mất rồi, long đại rất đáng tiền. Hồ Linh Nhi khóc ròng nói: Thẩm Vạn Vân bọn hắn lại không đáng tiền. Tần Mục đứng dậy, vận chuyển nguyên khí, đem trong lồng ngực tụ huyết bài xuất, sau đó đem nàng ôm, nói: chúng ta đi tìm bọn hắn. Hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên thân thể kéo căng, rừng cây chỗ sâu truyền đến cây cối sụp đổ tiếng vang. Một đầu đại xà từ trong rừng cây chậm rãi bơi lại, đem cây cối chen lấn hướng nghiêng ngả nằm. Đầu đại xà kia chính là lúc trước đi kinh thành lúc hủy đi Tần Mục, Vệ Dung bọn hắn cưỡi lâu thuyền đầu đại xà kia. Long Kiều Nam chăn nuôi quái vật khổng lồ, khụ khụ khụ khụ, trên đầu rắn truyền đến tiếng ho khan kịch liệt. Tần Mục ngẩng đầu, chỉ gặp đại xà trên cái đầu bằng phẳng ngồi một người quần áo lam lũ yêu diễm nam tử, một bên khục, một bên thổ huyết, trên người hắn hoa bào thủng trăm ngàn lỗ, trên mặt phấn son cũng bỏ ra, chật vật không chịu nổi. Ngươi hủy thiên ba thành, hủy ta ngự long môn. Long Kiều Nam từ đại xà trên đầu lung la lung lay đứng lên, như khóc mà không phải khóc, ánh mắt rơi trên người Tần Mục. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, không nhanh không chậm hướng về sau từng bước một thối lui. Long Kiều Nam là cao thủ, từng tại bên ngoài kinh thành đối kháng cung tiễn kỵ binh cùng kiếm vệ. Cho dù là thủ vệ kinh thành cung tiễn kỵ binh cùng kiếm vệ cũng không thể lưu hắn lại. Bị toàn thân hắn trở ra, ngươi đến cùng là ai? Hoa quan cự xà ngẩng đầu lên, nhìn xuống Tần Mục. Long Kiều Nam âm thanh kêu lên: là Duyên Khang quốc sư phái ngươi tới sao? Tần Mục không nói một lời, thối lui đến một cây đại thụ bên cạnh, đột nhiên thân hình lóe lên ẩn thân tại phía sau cây. Long Kiều Nam thét lên, lấy tay hướng về phía trước chộp tới, nguyên khí hóa thành một cái đại thủ răng rắc một tiếng đem gốc đại thụ kia bóp vỡ nát. Nhưng là đại thụ sau cũng không có Tần Mục bóng dáng. Long Kiều Nam điên cuồng lên, hai tay hướng về phía trước nâng lên, đại địa không ngừng chấn động, từng cây sắc bén nham thạch gai nhọn đốt đốt đốt từ lòng đất đâm ra. So cây cối còn cao hơn, hơn 10 trượng phương viên tất cả đều là loại này nham thạch gai nhọn, như là một mảnh rừng đá. Chạy trốn, ngươi trốn không thoát. Con cự xà kia lướt thân thể, nghiền nát từng cây nham thạch gai nhọn, hướng về phía trước bơi đi. Mà trên đầu rắn Long Kiều Nam tự hồ bị thương, thân thể tại trên đầu rắn nhúc nhích, giống như là một đầu hình người như rắn. Động một lát, đầu của hắn đột nhiên vỡ ra, tiếp lấy mặt cũng vỡ ra, từ đầu dưới mặt chui ra một cái đầu. Hắn tiếp tục giống như rắn vặn vẹo thân thể, cũng không lâu lắm lột đi một tấm da người. Long Kiều Nam trần truồng đứng lên, mang tới một bộ quần áo mới, chậm rãi mặc y phục, bốn phía nhìn lại, cười khanh khách nói: ta biết ngươi không có đi xa, ngươi còn tiềm phục tại phụ cận, ta cảm ứng được ánh mắt của ngươi, ngươi đang thưởng thức thân thể của ta. Cách hắn khoảng trăm trượng trong rừng rậm, Tần Mục ngồi xổm ở một cây đại thụ trong tán cây. Con mắt chăm chú rơi vào sau khi thuế biến Long Kiều Nam trên thân. Ngự Long môn quỷ dị công pháp, vậy mà có thể lột đi túi da cũ, đổi một bộ thân thể mới. Bất quá không phải nói Long Kiều Nam là Ngự Long môn Long Vương công tử sao? Như thế nào là cái bộ ngực mập mạp nữ tử? Hắn vừa rồi ẩn thân phía sau cây trong nháy mắt, lập tức nhấc lên quần áo hướng trên thân một che đẩy. Truyền tống rời đi, tránh qua, tránh né Long Kiều Nam tất sát nhất kích. Chỉ là hắn tu vi không cao, truyền tống không được bao xa, nhiều nhất gần 200 trượng. Không thể rời đi mảnh rừng núi này. Để hắn kinh ngạc nhất chính là Long Kiều Nam tu luyện môn huyền công này. Long Kiều Nam trên thân lúc đầu có tổn thương, nhưng là lột xác đằng sau, vậy mà không có nửa điểm vết thương. Mà lại, từ trong túi da bò ra tới Long Kiều Nam tự nhiên là trần truồng. Không đến một sợi, Tần Mục lúc này mới chú ý tới thân thể của hắn cùng mình khác biệt. Giống như là cái dáng người xinh đẹp nữ tử, bộ ngực luyện đến so ta cường tráng nhiều. Ta liền luyện không đến một bước này. Tần Mục trong lòng thầm khen, hắn đến cùng là nam hay là nữ? Hay là nói, nàng là nữ? Nhưng là Long Vương hy vọng sinh con trai, cho nên cho nàng lấy danh tự là Kiều Nam, mềm mại nam hài ý tứ. Long Vương hơn phân nửa là coi nàng là thành nam hài đến nuôi. Kết quả nuôi cho nàng biến thành bộ dáng cổ quái này. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ rơi ở trên thân. Long Kiều Nam không có chớp mắt, lúc này chớp mắt, con mắt lúc mở lúc đóng ở giữa. Sẽ bị bại lộ phương vị của mình. Rất dễ dàng bị Long Kiều Nam bắt được hắn vị trí chính xác. Long Kiều Nam thần thông bá đạo cường hoành như vậy, chính mình tuyệt đối không phải hắn hoặc là đối thủ của nàng. Mà lại thôi động truyền tống y, chỉ có thể truyền tống 3-4 lần tu vi liền sẽ hao hết. Rất khó chạy ra Long Kiều Nam truy sát. Mà một mực nhìn chăm chú lên Long Kiều Nam cũng không phải biện pháp. Giống Long Kiều Nam cao thủ như vậy, cảm giác cực kỳ nhạy cảm, hơn phân nửa có thể thuận ánh mắt của hắn tìm được vị trí của hắn. Long Kiều Nam còn tại từ từ mặc y phục, đưa lưng về phía Tần Mục, cổ của nàng sau làn da hiện ra một chút tinh mịn nổi da gà. Cười khanh khách nói, người đang ngó chừng cổ của ta nhìn, cổ của ta xem được không? Tần Mục con người đột nhiên co lại. Long Kiều Nam cổ sau nổi da gà đang dần dần thu nhỏ phạm vi. Nàng đã xác định Tần Mục phương vị chính xác. Tần Mục che đậy áo. Bên tai truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang. Thân hình của hắn tại thần thông trong bạo tạc biến mất. Long Kiều Nam quần áo nửa mờ. Thu về bàn tay. Cự xà chở nàng gào thét mà tới. Nhưng không có phát hiện Tần Mục bóng dáng. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy không trung một người nhanh chân phi nước đại, đạp không mà đi, ngươi đi không nổi. Nàng dưới chân cự xà miệng phun yêu khí, đằng không mà lên, hướng Tần Mục đuổi theo. Giữa không trung, hai người nhìn thấy thiên ba thành cảnh tượng, trong lòng hãi nhiên, chỉ gặp tòa thành thị xây dựng ở trên dãy núi kia đã hoàn toàn bị phá hủy. Thay vào đó là một tòa do huyết cốt dựng mà thành tế đàn. Đô Thiên Ma Vương đứng tại trên tế đàn, ngay tại hướng hai người thống hạ sát thủ. Một người là Ngự Long Môn Long Vương, mang theo đầu kia giao long. Một người khác thì là vị kia thần kiều cảnh giới giáo chủ cấp tồn tại. Hai người này tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ bị Đô Thiên Ma Vương đánh giết. Đô Thiên Ma Vương trong miệng truyền ra ma ngữ, sau Tần Mục triệu hoán hắn lúc dùng đến ma ngữ càng thêm tối nghĩa cao thâm. Thiên ba thành trên không, bầu trời đang xoay tròn, vặn vẹo, đột nhiên sấm sét vang dội, bầu trời bị xé nứt, ẩn ẩn xuất hiện một cái hắc ám không gian. Trong hắc ám không gian kia tựa hồ có đồ vật gì hoạt động. Đột nhiên một cái mọc ra hai viên đầu, hai con mắt quái nhân từ điên cuồng chuyển động trong vòng xoáy bay ra, quái nhân kia dừng ở không trung, đối với vòng xoáy sau kêu la hai câu. Ông, vô số điểm đen từ trong vòng xoáy kia phun ra, một mảnh đen kịt, hướng Thiên Ba Thành dũng mãnh lao tới. Đó là Đô Thiên Thiên Ma. Đến hàng vạn mà tính thiên ma ngay tại từ Đô Thiên vọt tới. Những thiên ma này tại tự giết lẫn nhau, thi thể như mưa từ giữa không trung rơi xuống. Bọn hắn thi cốt điệp ra tại trên tế đàn, để Thiên Ba Thành tế đàn đang không ngừng biến lớn biến cao. Giữa không trung bắt đầu hạ huyết vũ, còn có chút thiên ma địa vị hiển nhiên tương đối cao, cầm trong tay quyền trượng từ trên bầu trời rơi xuống, đáp xuống Thiên Ba Thành trên tế đàn, quay chung quanh tế đàn niệm tụng cổ lão tối nghĩa ma ngữ. Trên tế đàn kia không lập tức xuất hiện vô số mỹ lệ phù văn, sáng tỏ vô cùng, ta khả năng xông ra so say Ngất Thái Học Viện càng lớn tai họa. Tần Mục khóe mắt run lên, thầm nghĩ, xế chiều hôm nay 6 điểm canh 2. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.